Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khám phá trải nghiệm mới trên app Mọt Chuyện Ái Hoa, nhận thưởng mỗi ngày, nhận thông báo khi có chương mới, nhiều tính năng hấp dẫn chỉ có trên app. Tải ngay đầu dây bên kia im lặng 2 giây. Giang Tùy hơi nghiêng người về phía trước, tiếng thở nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai. Tại sao? Sinh nhật là ngày vui vẻ thế kia mà. Lục đội trưởng đâu đến nỗi keo kiệt đến mức ngay cả một bữa cơm cũng không mời chứ? Lục Dạ An không trả lời, nhướng mày hỏi ngược lại. Từ bao giờ cô lại quan tâm tôi đến vậy? Chậc, Giang Tùy bĩu môi, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, không thích nói thì thôi vậy. Lục Dạ An không để ý đến lời cằn nhằn của cô, dựa vào ghế sofa, đổi một tư thế thoải mái hơn. Gần đây cô chẳng phải vừa vào đoàn phim sao, chắc bận lắm nhỉ? Vẫn còn thời gian dành để chúc mừng sinh nhật tôi à? Tôi vừa xem lịch trình rồi. Giọng Giang Tùy nghe rất thoải mái. Đúng vào ngày sinh nhật anh, tôi sẽ về A Thị tham gia một buổi quay quảng cáo. Quay xong là có thời gian dành, tiện thể có thể tụ tập với anh luôn. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, cười hì hì bổ sung. Với lại, cũng đã một thời gian không gặp rồi, chẳng phải là nhớ anh sao? Không khí như đông cứng lại trong một giây, qua dòng điện có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Các khớp ngón tay Lục Dạ An đang cầm điện thoại cứng lại, giọng nói đột nhiên lắp bắp. Cậu không biết nói những lời này với một người đàn ông rất kỳ quặc sao? Ha ha ha ha, Giang Tùy bên đầu dây bên kia bật cười lớn. Sao vậy, anh thấy như vậy rất gay à? Ít hầu Lục Dạ An khẽ nuốt xuống, hò nhẹ một tiếng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không gay sao? Gay hay không gay là một chuyện. Tiếng cười của Giang Tùy vẫn chưa dứt, nhưng phản ứng của anh lớn quá rồi đấy. Lục đội trưởng, anh có phải là sợ đồng tính không? Tôi nghe nói kỳ thị đồng tính tức là đồng tính ngầm. Tôi nghĩ anh cần phải nhìn thẳng vào xu hướng tính dục của mình rồi đấy. Gân xanh trên trán Lục Dạ An giật giật. Đây là những lý thuyết lộn xộn gì thế? Tôi xác định, nhất định và chắc chắn, xu hướng tính dục của tôi là nữ. Không cần cô phải bận tâm. Đầu ngón tay Giang Tùy gõ đi gõ lại trên mặt bàn, phát ra tiếng cộc cộc, giọng điệu rất vô tư. Được được được, giới tính của anh là bánh xe cũng được, lười cãi nhau với anh mấy chuyện này. Quay lại vấn đề chính, ngày sinh nhật có ra ngoài ăn cơm không? Tôi còn chuẩn bị cho anh một bất ngờ nữa đó. Bất ngờ gì, nói ra còn gọi là bất ngờ sao? Giang Tùy búng tay một cái, âm thanh giòn tan truyền qua điện thoại, như một ám hiệu đã được định sẵn. Chỉ một câu thôi, đến hay không đến? Lục Dạ An nhìn màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên im lặng. Sinh nhật thật sự có thể đón một cách vui vẻ sao? Nghe tiếng thở của chàng trai bên đầu dây bên kia, sau nhiều năm, Lục Dạ An một lần nữa nảy sinh một chút mong đợi đối với sinh nhật. Anh nắm chặt điện thoại, khẽ gật đầu. Được, tôi muốn xem cô định mang đến cho tôi bất ngờ gì. Vậy thì cứ quyết định thế nhé. Giọng Giang Tùy mang theo nụ cười, như pháo hoa bất chợt bừng sáng trong màn đêm. Ngủ ngon nhé, Lục đội trưởng. Sau khi cúp điện thoại, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng. Lục Dạ An úp điện thoại xuống mặt bàn, khẽ nhếch môi, ngay cả bản thân anh cũng không hề hay biết. Sau khi thành công dụ Lục Dạ An mắc câu, Giang Tùy liền bảo Thẩm Dư Hoan truyền lời cho Lục Diệp Ngưng. Lục Diệp Ngưng rất vui mừng, còn nói sẽ mời cô đi ăn vào hôm khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dư Hoan ngược lại có chút lo lắng, hỏi Giang Tùy nếu Lục Dạ An biết sự thật mà nổi giận thì sao? Cách chương.